Con mồi, chương 17, góc truyện audio.com. Chấm, yêu cách cô rõ ràng có thể mặc kệ anh, lại luôn kiềm không được thay anh dọn dẹp mọi thứ cần thiết. Yêu cách cô không tự chủ quan tâm anh, yêu cách cô không tự chủ lộ ra vẻ yên tâm khi chỉ cần ở trong lòng anh. Anh thậm chí còn yêu cả sở thích nhỏ quái dị đến viết ra sổ cũng không hết của cô. Cô dùng lời lẽ quấn quýt anh. Mồ hôi cùng tim đập giao hòa cùng một chỗ, cứ như thế thong thả, tốt đẹp như vậy, cách chương.